Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2175, chương 2204. Thật sự coi chính mình có thể chạy thoát, nhân kiếm hợp nhất, trảm thiên diệt địa, đem thị huyết thiên ma kiếm tế ra đến. Tào Hung tay phải hai ngón khép lại, lập tức đối phía trên vạch một cái, đón lấy. Thị huyết thiên ma kiếm chính là quang mang đại thịnh, tách ra một đạo trùng thiên huyết quang, đem Tào Hung cho bao phủ đi vào. Lập tức, Tào Hung liền cùng thị huyết thiên ma kiếm hợp hai là một, hóa thành một thanh dài đến 100 mét huyết sắc cự kiếm. Hoàn thành nhân kiếm hợp nhất trạng thái, Tào Hung liền hướng phía Mạc Thanh Vân phóng đi, bá đạo đụng vào hỏa diễm quyền ảnh bên trên. Oanh một đạo tiếng nổ lớn truyền tới, đi theo tiếng nổ lớn đằng sau, một đạo chói mắt hỏa diễm quang mang, như là hoa quỳnh giữa không trung tỏa ra. Tại hỏa diễm quang mang điên cuồng càn quấy lúc, huyết sắc cự kiếm cùng hỏa diễm cự quyền, chính là giằng co tại trong giữa không trung. Chặn lại sau nhìn thấy giữa không trung cảnh tượng, Thiên Linh Lung đám người thần sắc chấn động. Trên mặt hiện lên vẻ chờ mong, Mạc Thanh Vân nếu có thể ngăn lại Tào Hung một kiếm này. Hắn có chiến lực, liền có thể so với tinh hà cảnh cường giả. Tạch tạch tạch, tại mọi người ánh mắt mong chờ dưới, hỏa diễm quyền ảnh bên trên xuất hiện từng đạo khe hở. Bắt đầu cực tốc băng liệt, chỉ chớp mắt công phu, hỏa diễm quyền ảnh liền tán loạn. Hóa thành một đoàn tinh thuần hỏa diễm lực lượng. Nhìn thấy dạng này một màn, Thiên Linh Lung bọn người mặt lộ vẻ thất vọng, không nhịn được cảm thấy có chút tiếc hận. Nhìn như vậy đến, Mạc Thanh Vân có chiến lực, cự ly tinh hà cảnh vẫn có một ít chênh lệch. Tiểu tử, bằng ngươi cũng nghĩ cùng ta tranh phong, chịu chết đi, đem hỏa diễm quyền ảnh đánh tan. Tào Hung chính là gầm thét một tiếng, tiếp tục hướng Mạc Thanh Vân chém xuống. Tại Tào Hung đánh úp về phía Mạc Thanh Vân lúc, hắn phát hiện kiếm mang màu đỏ ngòm phía trên có một tia nhỏ bé không thể nhận ra khe hở. Nhìn như vậy đến, ta thi triển ra bản mệnh thần thông, có thể đối tinh hà cảnh cường giả tạo thành uy hiếp. Nhìn thấy kiếm mang màu đỏ ngòm bên trên khe hở, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt. Đối cái thành tích này rất là hài lòng. Dùng hắn cửu thiên huyền tiên ngũ trọng cảnh tu vi, có thể uy hiếp được tinh hà cảnh cường giả, hắn cũng đủ để kiêu ngạo. Văn minh chi hỏa sao thiên ma liệt tinh trưởng, nhìn xem cực tốc tới gần kiếm mang màu đỏ ngòm, Mạc Thanh Vân không dám có nửa điểm chần chờ, lập tức hướng nó một trường đánh tới. Đi theo một cái che khuất bầu trời hỏa diễm cự trường, liền hướng phía huyết kiếm kiếm mang nghênh kích đi qua. Oanh thùng thùng, hỏa diễm cự trường vọt tới huyết kiếm kiếm mang, lần nữa phát ra một đạo nổ vang rung trời, sinh ra một cỗ càng khủng bố hơn khí lãng. Tại cỗ này khí lãng hình thành lúc, hỏa diễm cự trường cùng kiếm mang màu đỏ ngòm đều là một trận, đi theo tự toàn bộ tán loạn ra. Chặn lại, Thanh Vân làm được, chủ nhân quá cường đại, liền tinh hà cảnh một kích đều có thể ngăn lại, xem Tào Hung còn như thế nào đắc ý. Cho dù hắn có được tinh hà cảnh thực lực, chủ nhân như cũ có thể giết để. Thấy được Mạc Thanh Vân biểu hiện, Hàn Lực Hữu bọn người biểu lộ vui mừng, trên mặt hiện ra kích động nụ cười. Nhìn như vậy đến, Mạc Thanh Vân thực lực cho dù không đến tinh hà cảnh, hẳn là cũng tương đương tiếp cận. Cái này sao có thể, nhìn thấy toàn lực của mình một kích, để Mạc Thanh Vân một người chặn lại, Tào Hung lập tức dọa đến la hoảng lên. Đây đối với hắn tới nói, thật sự là quá dọa người. Nghe được Tào Hung chấn kinh lời nói, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, nói: điều này cũng không có gì không có khả năng, giống như ngươi là trạng thái đỉnh phong, dẫn nổ chính mình bản mệnh huyết kiếm, chúng ta tự nhiên không phải là đối thủ của ngươi, nhưng dùng ngươi cái trạng thái này, liền đỉnh phong thời kỳ thực lực ba thành đều có. Ta có thể đỡ lại có cái gì kỳ quái? Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Tào Hung sắc mặt lập tức khó coi, cũng biết nguyên nhân trong đó, tiếp tục chém giết tiếp. Ta có thể thật phải chết ở chỗ này. Thấy mình đang liều mạng tình huống dưới, cũng không làm gì được Mạc Thanh Vân, Tào Hung liền manh động thoái ý. Chợt, Tào Hung chính là quay người đào mệnh, muốn mau sớm rời đi nơi thị phi này. Hừ, lần trước không có đi truy sát ngươi, thật đúng là cho là ngươi có thể chạy thoát. Nhìn thấy Tào Hung vừa chuẩn bị đào mệnh, Mạc Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, sắc mặt trở nên đen chìm xuống dưới. Văn minh chi hỏa sao đề ấn sát linh đồng. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, mắt trái của hắn bên trong liền dần hiện ra một đạo chói mắt đỏ mũi nhọn. Đi theo, một cái khí thế bức người hỏa diễm ấn ký liền từ mắt trái của hắn bên trong oanh ra ngoài. Hỏa diễm ấn ký oanh ra ngoài, nó chính là lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt đánh vào thị huyết thiên ma trong kiếm. A, lọt vào hỏa diễm ấn ký oanh kích, Tào Hung lập tức kêu thảm một tiếng, bỏ chạy tốc độ giảm bớt mấy phần. Nhìn thấy Tào Hung tốc độ phi hành giảm bớt, Mạc Thanh Vân lập tức hướng hắn đuổi theo, đảo mắt liền đi tới trước người hắn. Tại Mạc Thanh Vân truy kích Tào Hung lúc, Thiên Linh Lung mấy người cũng theo sau, đem Tào Hung đường đi chặn lại, động thủ lần nữa ngăn lại Tào Hung đường đi. Mạc Thanh Vân cũng không cùng hắn nói nhảm, lập tức bàn giao mọi người cùng nhau xuất thủ. Tào Hung đã là tường mái chèo chi cuối cùng, đối mặt Mạc Thanh Vân bọn người liên thủ công kích, tình cảnh lập tức trở nên hiểm tượng hoàn sinh. Tào Hung vùng vẫy giấy chết một hồi, liền bị Mạc Thanh Vân một đao chém trúng, mặt lộ vẻ không cam lòng biểu lộ, nói: ta không cam tâm, ta đường đường huyết kiếm tộc thiên tài, làm sao có thể chết tại một cái cấp thấp vị diện. Không đợi Tào Hung lời nói xong, khí tức của hắn tự đoạn tuyệt, sinh mệnh ba động triệt để tiêu tán không thấy. Hô, đem Tào Hung triệt để diệt sát. Mạc Thanh Vân thật sâu vượt quá một hơi, trên mặt biểu lộ dễ dàng rất nhiều. Mặc dù hắn tự tin, tại mọi người liên thủ tình huống dưới, có thể không e ngại Tào Hung thực lực, nhưng chân chính muốn đem hắn đánh giết, Mạc Thanh Vân cũng không có niềm tin quá lớn. Gia hỏa này thủ đoạn quá mạnh, đem Tào Hung cho diệt sát. Mạc Thanh Vân liền đem hắn thi thể thu lại, chuẩn bị giao cho thất thủ Thanh Giao đi luyện hóa. Thanh Vân, Tào Hung đã bị giết, tiếp xuống chúng ta làm cái gì? Nhìn thấy Tào Hung bị đánh chết, Thiên Linh Lung đi vào Mạc Thanh Vân bên người, hỏi đến Mạc Thanh Vân ý nghĩ. Nghe được Thiên Linh Lung tra hỏi, Mạc Thanh Vân hơi là suy nghĩ thoáng cái, ánh mắt rơi về phía Thần Binh Cốc, nói: Thần Binh Cốc cùng Thần Quyết Cung là cùng cấp bậc bảo địa, bên trong hẳn là có không ít bảo bối, vô ích bỏ qua quá lãng phí, chúng ta đi vào tìm tòi nhìn xem. Nghe được Mạc Thanh Vân kiểu nói này, Thiên Linh Lung bọn người nhao nhao gật đầu, trên mặt nổi lên vẻ chờ mong. Vạn nhất tại Thần Binh Cốc bên trong bọn hắn tìm được tinh vân cấp thần binh, thực lực của bọn hắn sẽ lần nữa phóng đại. Đối Thiên Linh Lung bọn người dặn dò một tiếng, Mạc Thanh Vân liền hướng Thần Binh Cốc bay đi, đảo mắt liền đi tới lối vào. Đứng tại Thần Binh Cốc lối vào chỗ, Mạc Thanh Vân đem Tiết Long mấy người kêu gọi ra, để bọn hắn giúp mình cùng một chỗ phá trận. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đám người đến, Thần Binh Cốc lối vào một số người lập tức ngoan ngoãn rời đi. Vừa rồi Mạc Thanh Vân đám người chiến đấu, bọn hắn thế nhưng là thấy rõ ràng, biết rõ Mạc Thanh Vân đám người đáng sợ. Tại bọn hắn nghĩ thoáng, đối với Mạc Thanh Vân dạng này ngoan nhân, vẫn là lẫn mất xa xa tương đối tốt. Nhìn thấy xung quanh người cử động, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười hài lòng, không còn đi để ý tới bọn hắn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu.